Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 96, đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tửu, trái tim ngừng đập, giờ chạy trốn khỏi thủ đô tinh còn kịp không? Cảm giác hoảng loạn chỉ thoáng qua trong tích tắc, rồi bị Đường Tửu mạnh mẽ áp chế xuống tường của Fleming cách âm rất tốt. Cho dù là Alessio với thính lực nhạy bén cũng không thể nghe thấy âm thanh trong phòng ngủ. Nếu cậu biểu hiện quá rõ ràng, mới thật sự khiến Hùng Phụ nghi ngờ. Được Đường Lễ dạy dỗ bao nhiêu năm, Đường Tửu đương nhiên không đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Trung Đực trẻ tuổi hắng giọng, bình tĩnh nói, Hùng Phụ, chào buổi sáng. Đường Lễ không nói gì, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt nửa cười nửa không. Đường Tửu vô thức chớp mắt. Hùng Phụ, Trung Đực lớn tuổi nhướng mày, lạnh lùng nói, thôi đi, đừng giả vờ nữa, thật sự coi ta dễ lừa vậy sao? Dừng một chút, không đợi Hùng Tử nhà mình giải thích thêm, Đường Lễ bình tĩnh nói, lúc con ra ngoài nhìn thấy ta, mắt con rõ ràng co lại, chứng tỏ con đang căng thẳng, nếu có thể giải thích là do con bị ta dọa. Vậy thì mùi hương của trùng cái còn sót lại trong phòng con phải giải thích thế nào đây? Đường Tửu, tính sai rồi, thấy mọi chuyện đã bại lộ. Trùng Đực nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. Con sai rồi, Đường Lễ bình luận, lần này con phản ứng nhanh đấy. Không giống hồi 12 tuổi, con lỡ làm hỏng món quà kỷ niệm ngày cưới mà thư phụ con tặng ta. Xong lại đổ tội cho anh ba con. Nếu là thư phụ con, có khi đã bị con lừa thật rồi. Đừng xem thường khả năng nhận biết mùi hương của trùng cái đối với Trùng Đực, đặc biệt là đối với quân thư. Nói rồi, Đường Lễ tỏ vẻ ghét bỏ. Nhân tiện nói luôn, con không thấy mùi đó nồng nặc đến mức nào sao? Ta khuyên con lần sau tốt nhất nên dọn dẹp sạch sẽ mùi hương trong phòng rồi hãy nói dối. Mùi nồng nặc, có sao? Đường Tửu, người không những không thấy mùi hương trên người Alessio nồng nặc, mà còn chìm đắm trong đó. Chột dạ một giây, không dám tiếp tục chủ đề này, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng dạ, vâng ạ, con, vâng ạ, con còn dám có lần sau nữa đúng không? Đường Lễ không nhịn được nữa, giơ tay cho Hùng Tử nhà mình một cái cốc đầu, vẻ mặt thất vọng não nề. Đường Lễ đương nhiên không cho rằng Đường Tửu bị Glenn ép buộc mới mở cửa sổ cho hắn vào. Nhớ lại phản ứng của Đường Tửu chiều qua khi ông và Viscas nhắc đến chuyện lùi ngày đính hôn, rồi dáng vẻ bề ngoài thì ngoan ngoãn nghe lời lúc này, nhưng thực chất lại chẳng hề nhận ra lỗi sai của mình. Đường Lễ còn gì không hiểu? Đường Lễ bất mãn nói, con nhìn lại mình xem, giống cái gì kia chứ? Sao ta lại sinh ra đứa con không có tiền đồ như con vậy? Hả? Lên đến tìm con liền cho hắn vào à? Con đi hỏi những trùng đực ở thánh địa xem. Hỏi những trùng đực cao cấp cùng tuổi con xem. Có ai không biết quý trọng bản thân như con? Trùng cái đến tìm là ngoan ngoãn mở cửa cho vào không? Trùng đực nhỏ phản bác. Nào có, con đáng giá lắm đấy chứ. Không nói đến việc Alessio chết. Không nói đến việc sau khi kết hôn với Alessio, cậu sẽ nhận được bao nhiêu tài sản hữu hình và vô hình. Chỉ riêng việc Fleming hợp tác với quân bộ đã mang lại lợi nhuận và ảnh hưởng to lớn đến mức nào rồi. Cậu sao lại không đáng giá chứ? Cậu rõ ràng là trùng đực đáng giá nhất đế quốc. Đường Tửu không nói ra miệng, nhưng biểu cảm trên mặt cậu đã thể hiện rất rõ ràng điều đó. Đường Lễ mỉm cười. Hừm, đôi mắt ông hơi nheo lại, vẻ mặt dần trở nên nguy hiểm. Đường Tửu lập tức nhận lỗi. Con sai rồi, con thật sự sai rồi. Sai chỗ nào? Đường Tửu suy nghĩ một chút. Con, không nên cho Alessio vào phòng. Trùng đực lớn tuổi không hề dao động. Còn gì nữa? Trùng đực nhỏ dần dần lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Đường Lễ thở dài, là không nên lừa gạt chúng ta. Dù sao thì Glenn cũng là một trùng cái trưởng thành, nửa đêm cho một trùng tái vào phòng. Con có biết mình đang làm gì không? Đây là hắn không có ý xấu. Nhỡ đâu hắn có thì sao? Đường Tửu không dám nói những chuyện mình nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi. Chỉ có thể gật đầu lia lịa, nhìn Hùng Tử nhà mình. Đứa trẻ từ trước đến nay trời không sợ đất không sợ. Có ngày lại vì một trùng cái mà tỏ ra sợ hãi trước mặt mình. Trùng đực lớn tuổi cảm thấy chua xót trong lòng. Rất muốn giận cá chém thớt, nhưng rồi ông lại nhịn xuống. Thực ra, Đường Lễ cũng không thật sự tức giận vì chuyện Nai. Nói cho cùng, hôn sự của Đường Tửu và Glenn gần như đã là sự thật. Còn về việc Đường Tửu có tình cảm với Alessio, ông và Vitas cũng mới biết hôm qua. Dù có không cam lòng hay chua xót thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Fleming và Glenn đang ở trên cùng một chiếc thuyền. Vì vậy, ông chuyển chủ đề, không nói chuyện đó nữa. Chúng ta nói về con. Trùng đực lớn tuổi mỉm cười, giọng nói ôn hòa đến khó tin. Đường Đường, mấy ngày nay con có thường xuyên cảm thấy choáng váng, cả người không tỉnh táo, dễ xúc động, thậm chí còn rất muốn gần gũi. Ông nghiến răng, khó khăn nói ra cái tên đó. Lên không, chúng hết. Đường Tửu cẩn thận quan sát sắc mặt của Hùng Phụ, xác định ông không phải đang lừa mình, hay đang gài bẫy mình, mới tỏ vẻ nghi ngờ. Ngạc nhiên hỏi, Hùng Phụ, sao cha biết? Đường Lễ giật giật khóe miệng, hít sâu một hơi, cố gắng mỉm cười. Vậy thì có thể hiểu được. Đường Tửu khó hiểu, có thể hiểu được. Chẳng lẽ năm đó khi Hùng Phụ và Thư Phụ ở bên nhau cũng như vậy sao? Trùng đực lớn tuổi dịu dàng nhìn Hùng Tử nhà mình, giọng nói cũng tràn đầy kiên nhẫn. Ông khẳng định, con sắp thức tỉnh lần hai rồi. Đường Tửu, à đúng rồi, gần đây mọi chuyện quá thuận lợi, nên Đường Tửu cũng quên mất. Thời gian này, cách thời điểm cậu thức tỉnh lần hai thất bại, tụt xuống cấp B trong nguyên tác chỉ còn chưa đầy 2 tháng. Có lẽ vì tác giả muốn vắt chanh bỏ vỏ với cậu, nên Đường Tửu trong nguyên tác cũng có tiềm năng thức tỉnh lần hai lên cấp S đối với một trùng đực quý tộc như Đường Tửu. So với việc sinh ra đã là cấp B, cả đời chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nam chính Lâm Ý, thì việc rõ ràng có thể thức tỉnh lên cấp S, nhưng lại vì muốn gây sự với Lâm Ý mà tự chuốc lấy thất bại, tụt xuống cấp B, mới khiến người ta tuyệt vọng hơn. Một trùng lên voi, một trùng xuống chó, đây mới là dụng ý thực sự của tác giả khi xây dựng hình tượng Đường Tửu để làm nền cho nam chính. Mắt Đường Tửu hơi lóe lên, cậu kiềm chế sự khó chịu khi nhớ lại cốt truyện nguyên tác, tập trung vào chủ đề mà Hùng Phụ vừa đưa ra. Nhưng tài liệu học tập mà Thánh Địa viết cho các trùng đực cũng không nói trùng đực sẽ ngủ nhiều hơn khi thức tỉnh lần hai. Đường Lễ cười khẽ, trùng đực bình thường đương nhiên sẽ không có phản ứng như vậy. Ông nhìn Hùng Tử nhà mình, khẽ thở dài, không biết là đang khen ngợi hay là cảm thán. Nếu ta đoán không nhầm, Đường Đường, con có thể sẽ tiến hóa thành trùng đực cấp S. Thấy trùng đực nhỏ vẫn còn mơ màng, Đường Lễ giải thích thêm, lý do trùng đực cấp S được gọi là Thánh Các Hạ, không chỉ vì cấp bậc gen S cao hơn cấp A rất nhiều, mà còn vì gen của trùng đực cấp S gần với gen của vương tộc trùng tộc thời viễn cổ nhất, là minh chứng cho sự phản tổ trong huyết thống của con. Đường Tửu hiểu ra, thời viễn cổ, trùng tộc chưa hình thành hệ thống văn minh xã hội hoàn chỉnh, vẫn còn ở trạng thái nguyên thủy. Vào thời kỳ đó, để có thể tồn tại lâu dài và tốt hơn trên thế giới này, trùng đực cần có bạn đời là trùng cái mạnh mẽ để bảo vệ. Cũng chính vì lý do này, trùng đực thời cổ đại không hề sợ hãi những trùng cái hung dữ. Tàn bạo trùng cái càng hung dữ, càng mạnh mẽ, lại càng dễ dàng có được sự yêu ái của trùng đực. Trừ khi đi kiếm ăn, trùng cái gần như không rời khỏi trùng đực. truyền qua nhiều thế hệ như vậy. Khát vọng đối với trùng cái mạnh mẽ của trùng đực thời cổ đại gần như đã khắc sâu vào gen, trở thành bản năng. Ôn nhu, chu đáo thì có ăn được không? Trùng đực hiện đại thì khác. 10 vạn năm trước, khi đế quốc mới thành lập, thánh địa Uranus cũng ra đời dưới sự chủ trương của 8 trùng đực cấp S cuối cùng trên thế giới. Trùng đực hiện đại sau khi được thánh địa bảo vệ, hay nói cách khác là nuôi dưỡng trong suốt 10 vạn năm, vì gần như cách ly với mọi yếu tố nguy hiểm, nên nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài và sự ngưỡng mộ đối với kẻ mạnh cũng dần dần biến mất khỏi gen và bản năng của họ. Khi sinh tồn không còn là vấn đề, trùng đực cũng có những theo đuổi về tinh thần cao hơn. Quân thư, những trùng cái khó gần, cả người toát ra vẻ nguy hiểm, tàn bạo, tự nhiên cũng khó có thể lấy lòng được họ. Vì vậy, Đường Lễ kết luận, bé cưng, nếu con có những triệu chứng mà ta vừa nói, ta có thể khẳng định với con đó đều là những phản ứng sinh lý bình thường trước khi con thức tỉnh lần hai, là kết quả của sự tác động kép của hormone và tin tức tố. Ông nhìn hùng tử nhà mình, ánh mắt dịu dàng không sao tả xiết. Nếu vì vậy mà con có những hiểu lầm hay bối rối không cần thiết, xin đừng tin vào trực giác của mình. Đó đều là ảo giác. Mới là lạ, thức tỉnh lần hai đúng là sẽ khiến những trùng đực sắp thức tỉnh lên cấp S trở nên cuồng trùng cái, nhưng sẽ không khiến họ yêu những trùng cái mạnh mẽ. Nếu bản thân trùng đực không có tình cảm với trùng cái mạnh mẽ đó, thì họ sẽ càng chán ghét bản thân vì không thể kiểm soát được hát. Am em mờ, uốn gần gũi với trùng cái đó, trong khi tình cảm thì lại kháng cự. Chỉ khi khát vọng trong bản năng và tình cảm của trùng đực đạt đến sự thống nhất, thì sự thay đổi này mới có thể khiến họ vui vẻ từ tận đáy lòng. Đó mới là sự kết hợp thực sự giữa thể xác và tinh thần. Cách chương.